Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 113, bí mật đan sư đoàn thể. Ta hiện tại đã đạt đến nguyên khí cấp 6, gần cốt cũng đạt tới báo xương 3 tầng cảnh giới đỉnh cao. Bất quá, muốn từ báo xương 3 tầng đột phá đến hổ cốt cảnh e sợ còn cũng không dễ dàng. Vương Dung trong lòng nói thầm. Võ đạo bên trong, rất nhiều công pháp đều đối với gân cốt có yêu cầu. Càng lợi hại công pháp đối với gân cốt yêu cầu liền sẽ càng cao. Nếu như gân cốt không tới, căn bản không có cách nào tu luyện, hoặc là sẽ gợi ra không thể đoán được hậu quả nghiêm trọng. Lấy Vương Dung cảnh giới bây giờ, căn bản còn không đạt tới hổ cốt cấp bậc, muốn đem gân cốt tăng lên tới hổ cốt cấp. Cũng không phải là không có cách nào. Đứng ở giả sơn phụ cận, Vương Dung trong đầu liên tiếp, có thể trong thời gian ngắn tăng cao gân cốt đồ vật cũng không phải là không có. Hứa Gia luyện cốt đan chính là một cái trong số đó. Mặt khác, Vương Dung còn biết một ít thay đổi, tăng lên gân cốt phương pháp. Bất quá, chân chính thích hợp bản thân, có thể thực tế ứng dụng nhưng cũng không nhiều. Có, Vương Dung trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một thứ. Ở Trung Thổ Thần Châu, muốn nói lên đan dược nhiều nhất địa phương, cái kia không nghi ngờ chút nào chính là Hoàng Cung cùng các đại vương phủ. Đặc biệt Hoàng Cung, có một nhóm chuyên môn hoàng gia ngự dụng luyện đan sư. Chuyên môn vì là Thánh Hoàng, Hoàng Tử, Hoàng Nữ, cùng với trong cung đình nương nương. Đám quý phi luyện chế đan dược, những thầy luyện đan này số lượng khổng lồ, đồng thời nghiêm ngặt chịu đến hoàng tộc quản chế. Bọn họ luyện chế đan dược chảy vào hoàng thất phủ trong kho, cũng lại trở thành hoàng thất ban thưởng cấm quân. Thân vương, đại thần đan dược khởi nguồn, viên đan dược kia mỗi một viên đều chịu đến nghiêm khắc khống chế. Thậm chí ghi rõ đánh số. Vì lẽ đó ngoại giới rất ít có thể được đến, mà đổi thành bên ngoài một nhóm luyện chế đan dược địa phương. Chính là các đại thân vương vương phủ, mỗi một vị hoàng thất thân vương đều có một nhóm thay mình luyện chế đan dược đan sư. Những này đan sư có là ném dựa đi tới, có là hoàng thất ban thưởng, phái khiển tới được, đám này đan sư số lượng còn kém rất rất xa hoàng thất. Bình thường chỉ có mấy người, hoặc là mười mấy, nhiều nhất hai khoảng mười mấy người. Đối với các thân vương tới nói, những người này không thể nghi ngờ thuộc về vô cùng trọng yếu chiến lược tài nguyên. Vì lẽ đó mỗi một vị thân vương đối với mình luyện đan sư đội ngũ đều rất là xem trọng. Sẽ không tùy tiện để người ngoài tiếp xúc bọn họ, chớ nói chi là có đan dược lưu truyền ra ngoài. Bởi vì có những này chuyên môn vương phủ đan sư, vì lẽ đó mỗi một vị hoàng thất thân vương cơ hồ đều là bạt tiêm cao thủ. Mặc kệ là Tống Vương, vẫn là Tề Vương, cái này hoàng thất thân vương mỗi một cái tiêu hao đều là một cái cự đại lỗ thủng. Thêm vào trong vương phủ còn muốn ban thưởng cho hộ vệ, người hầu cận, tử nữ, phụ tá. Bởi vậy bất luận một vị nào hoàng thất thân vương đan dược đều là còn xa mới đủ dùng. Vì lẽ đó, hoàng cung cùng các đại vương phủ bên trong, tuy rằng nắm giữ nhiều nhất đan dược cất giữ, nhưng căn bản không có bất kỳ đan dược lưu truyền tới. Đối với bên ngoài người mà nói, hai địa phương này đan dược đều là cao cao không thể với tới. Xa không thể với. Bất quá Vương Dung lại biết một bí mật con đường, có thể cho tới những địa phương kia lưu truyền tới đan dược. Đây là đời trước sự tình, năm đó trận kia đại biến loạn, phá hủy toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, cũng khiến cho các cái địa phương, tam giáo cửu lưu người bởi vì tai nạn mà tụ tập đến đồng loạt. Mặc kệ là cao cao không thể với tới hoàng thất, vương tộc, vẫn là hành vi thô lỗ giặc cỏ. Lục lâm, lại hoặc là thành thật trồng trọt bình dân bách tính. Ở trong tai nạn, tất cả mọi người là bình đẳng. Ở tử vong trước mặt, mỗi người đều sẽ trở nên hoảng sợ. Bởi vì hoảng sợ, rất nhiều bình thường căn bản sẽ không nói đồ vật, cũng sẽ không tiếp tục trở thành cấm kỵ, trái lại trở thành một loại phóng thích áp lực cùng hoảng sợ phương pháp. Vương Dung chính là ở nơi đó gặp một vị gặp rủi ro đan sư. Cũng chính là từ trong miệng hắn, Vương Dung mới biết, nguyên lai ở hoàng thất cùng vương phủ đan sư bên trong, một mực lưu truyền một bí mật đoàn thể nhỏ, bọn họ hư báo, giấu báo, hoặc là đem nhiều luyện được đan dược ẩn giấu lên, sau đó từ hoàng cung, trong vương phủ lưu truyền tới, lặng lẽ nắm đi ra bên ngoài tiêu thụ, giành lợi ích. Hoàng thất, vương tộc luyện đan sư loại này lén lút hành vi kỳ thực các triều đại đổi thay đều có. Triều đại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá mặc dù như thế, đây cũng không có nghĩa là người ngoài có thể dễ dàng mua được bọn họ đan dược. Hoặc là gia nhập cái này đoàn thể nhỏ, luyện đan sư ẩn giấu đan dược số lượng, hoặc là giả báo, hư báo, mặc kệ là ở hoàng cung, vẫn là tại các đại vương phủ, đều là chịu đến nghiêm khắc cấm chỉ. Vì răn đe, bình thường sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt, việc quan hệ sinh tử. Vì lẽ đó các luyện đan sư đối với bí mật này bảo thủ cực nghiêm. Hơn nữa làm việc phi thường bí mật, người ngoài rất khó gia nhập cái đoàn thể này. Nếu như không phải trận kia đại biến loạn, giống Vương Dung người như vậy căn bản cũng không có thể biết loại này luyện đan sư đoàn thể nhỏ tồn tại. Bích Lạc Các, Vương Dung trong đầu về ôn một lần, rất nhanh nhớ tới người thầy luyện đan kia cùng mình nói qua địa phương. Đó là một cái các luyện đan sư mua lại bí ẩn sân. Bề ngoài nhìn phổ thông, nhưng kỳ thật là những thầy luyện đan này đoàn thể nhỏ một bí mật cứ điểm. Giống như vậy cứ điểm, kinh sư bên trong còn có rất nhiều. Mỗi cái cứ điểm đều có một tên luyện đan sư phụ trách. Một chút một cái cứ điểm xảy ra vấn đề, liền sẽ rất nhanh bỏ qua, lấy bảo toàn toàn bộ luyện đan sư đoàn thể. Mà Vương Dung sở dĩ nhớ, là bởi vì Bích Lạc Các bên trong có một vị đặc thù luyện đan sư, mà Vương Dung muốn gia nhập đến cái đoàn thể này, từ trong đó mua được đan dược. Người thầy luyện đan này là cơ hội duy nhất, đi xem. Vương Dung hơi suy nghĩ, gọi trên Thân Hải, Mạnh Long, ngồi lên một chiếc xe ngựa, lập tức hướng về Bích Lạc Các phương hướng chạy tới. Bích Lạc Các không phải tửu lâu, cũng không phải quán trà, mà là một tòa kinh sư biên giới tư nhân phủ đệ. Đứng sững ở đông đảo bình trong phòng, thật là quạnh quẽ. Thân Hải theo Vương Dung đồng thời từ trong xe ngựa thò đầu ra, nhìn cách đó không xa tòa kia nhà, màu son cửa lớn, loan lổ tường viện, bên trong đại môn đóng chặt, không hề có một chút chó sủa tiếng người. Xem ra thật giống hoang phế rất lâu như thế. Thiếu gia, người thật xác định là nơi này sao? Xem ra không giống như là có người dáng vẻ. Thân Hải quay đầu nhìn chính mình thiếu gia nói, viện tử này phụ cận khó coi sầm, cho người cảm giác phi thường không tốt. Yên tâm, là nơi này. Vương Dung trong đầu nhớ lại lúc trước vị thầy luyện đan kia cho mình giảng tự tin đồn thú vị việc ít người biết đến. Sau đó mở mắt ra, nhìn viện để chính môn bên trên, cái kia khối loang lổ viết Bích Lạc Các ba chữ lớn bảng hiệu. Thật lòng gật gật đầu, luyện đan sư len lén bán trộm hoàng cung, trong vương phủ đan dược, tự nhiên không thể quang minh chính đại. Cái sân này, nhìn vắng ngắt, ngược lại phi thường phù hợp các luyện đan sư phong cách hành sự. Ngoặc kép, chính là không biết tòa này trong nhà có người hay không. Vương Dung trong lòng âm thầm lạc. Hoàng cung cùng trong vương phủ các luyện đan sư mỗi ngày đều rất bận. Luyện đan công tác là không có nghỉ ngơi có thể nói. Vì lẽ đó những này cứ điểm phần lớn thời gian là thật ở hoang phế. Chỉ có ở mỗi tháng cần thời điểm, những này đan sư mới sẽ xuất hiện ở đây, tiến hành các loại giao dịch, hoặc là giao lưu. Bích Lạc Các khẳng định là không sai. Thế nhưng đến cùng hiện ở bên trong có người hay không? Có phải là bọn hắn hay không giao dịch? Chạm mặt thời gian, Vương Sung trong lòng cũng thật là không chắc chắn. Chính ở thời điểm do dự, trong chớp mắt cửa lớn mở ra, năm tên bóng người cúi đầu, theo bản năng che mặt, từ bên trong bước nhanh cất bước mà ra. Cách rất xa, ba người đột nhiên năm người trên thân ngửi thấy một luồng nồng đậm đan dược vị. Là luyện đan sư, ba người trong đầu chợt hiện lên cùng một ý nghĩ. Thiếu gia, người nào? Thân Hải, Mạnh Long cùng nhau nhìn phía Vương Sung. Vương Sung nói muốn bọn họ cùng một cái đan sư. Thế nhưng nơi này có 5 người, liền coi như bọn họ một người một cái cũng còn thiếu rất nhiều. Vương Sung cũng nhíu mày, bối rối, những người này vô cùng cơ cảnh. Vừa đi, một bên theo bản năng đánh giá xung quanh, có mang rất đậm lòng cảnh giác. Hơn nữa bọn họ đi được rất nhanh, cho người ta cảm giác thật giống như vô cùng lo lắng. Hết sức khẩn cấp như thế, thật sự nếu không nhanh lên một chút tìm ra trong trí nhớ mình người kia, e sợ những người này liền đi. Cái nào? Đến cùng là cái nào? Vương Sung trong đầu liên tiếp, đan sư đều có mang rất sâu đề phòng tâm lý. Bình thường tình huống, không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, bọn họ cũng không thể tiếp nhận ngươi. Thậm chí, liền tới gần đều rất khó tới gần bọn họ. Một khi phát hiện không đúng, mà lại nhiều lần quấy rầy, các đan sư có thể sẽ lợi dụng vương phủ hoặc là hoàng cung sức mạnh tới đối phó ngươi. Điểm này, năm đó vị kia đan sư là một nhắc lại, một khi bị một vị đan sư chú ý đạo, hoặc là cảm thấy nguy hiểm, lập tức người này sẽ báo thông cho toàn bộ đan sư bí mật đoàn thể. Đến thời điểm, liền không còn là bí mật này đan sư đoàn thể đến đối phó ngươi, mà là đã biến thành toàn bộ hoàng cung, các đại vương trong phủ các đan sư tới đối phó ngươi. Mà nếu như hoàng thất hoặc là vương tộc biết có người đối với mình ngự dụng đan sư, hoặc là vương phủ đan sư bất lợi, đón lấy chính là một chuỗi dài phiền phức. Bọn hộ vệ ra tay đều là chuyện nhỏ, đón lấy chỉ sợ những hoàng tử kia, hoàng nữ, hoặc là vương phủ tiểu vương gia, nhỏ quận chúa loại hình ra tay, một khi dính đến đan sư đều không phải là việc nhỏ. Vì lẽ đó Vương Sung nếu muốn tiếp xúc những này hoàng cung, trong vương phủ đan sư, không hề có quá to lớn cơ hội. Năm tên đan sư đi được rất nhanh, ngay ở Vương Sung do dự chớp mắt, những người này đều sắp đi tới biên giới. Kèn kẹt, ngay ở Vương Sung trong lòng do dự khó quyết thời điểm, đột nhiên kèn kẹt một tiếng, cửa lớn mở ra, ngay ở năm người này về sau, một người khác ăn mặc màu xanh lục tơ lụa, xem ra có chút là lạ người trung niên từ bên trong đi ra. Hắn đi ra ngoài đánh giá hai mắt, lập tức hướng về phía đông đường phố đi đến, và những người khác không giống. Hắn đi rất chậm, xem ra tâm thái thả lỏng, cũng không sốt sắng như vậy. Chính là hắn, nhìn thấy tên trung niên nhân kia cuộn tròn, thu ở trong tay áo một cái tay. Vương Sung trong đầu linh quang lóe lên, trong chớp mắt biết mình muốn tìm người kia là ai. Lục Chỉ Trương. Đây chính là Vương Sung muốn tìm cái kia, đan sư. Rồng sinh 9 con, các có sự khác biệt. Phần lớn bí mật luyện đan sư đoàn thể thành viên đều cực kỳ cảnh giác, cẩn thận, tràn đầy đề phòng tâm, gần như không thể tới gần, càng thêm không thể kết giao. Thế nhưng thứ này cũng không phải là tuyệt đối, luôn có như vậy mấy người, dù sao là có cơ hội để lợi dụng được. Cái này, Lục Chỉ Trương, chính là Vương Sung từ tên kia đan sư trong miệng biết đến có thể thừa chi cơ. Tên này đan sư chân chính tên gọi Trương Trọng Thúc. Lục Chỉ Trương là của hắn biệt hiệu, tuy rằng bề ngoài nhìn rất bình thường, thế nhưng đan sư bên trong, người người đều biết hắn nguyên lai tay phải có 6 ngón tay. Lúc còn trẻ, bởi vì thị đánh cược, ghi nợ lãi suất cao, bị người chém hạ một ngón tay, chỉ là bởi vì tay phải hắn trời sinh 6 ngón tay. Chém đứt một cây về sau cũng có 5 cái, vì lẽ đó bề ngoài xem ra giống như người bình thường. Bí mật này người ngoài không biết, nhưng Lục Chỉ Trương tự mình là biết đến, vì lẽ đó cất bước ngồi nằm thời điểm, tay phải đều là cuộn lên tới, co đến trong tay áo, không muốn cho người ta nhìn thấy, này đã trở thành của hắn một cái thói quen. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.